Chương 448, quấy rối phỉ. Cường hãn bạo tạc lực QNZ vào lúc này lấy bọn hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tập quân tới. Liền xem như dồn lục sĩ QNZ rất khó tại dạng này bạo tạc phía dưới bảo trì tự thân cân bằng. Trong nháy mắt bốn người bọn họ liền bị cái này dư âm nổ mạnh cho xông bay ra ngoài. Cảm thụ được kia đánh tới cục đá không ngừng đả kích lấy thân thể của mình, bốn người này sắc mặt lại tương đối tốt nhìn. Bọn hắn chỉ là bị những cục đá này nện liền đã như thế đau, kia trung tâm vụ nổ cái đủ, chẳng phải là thảm hại hơn bọn hắn nghĩ không có sai, lúc này ở bạo tạc ở trong cái đủ đúng là muốn thảm hại hơn một chút. Lúc này hắn song giác đã có một con đoạn mất, trên thân cu nở dê hiện đầy vết thương, hai đầu cùng chú hổ đụng nhau trên cánh tay cu nở dê hiện đầy vết thương, nhưng là hắn ngạnh sinh sinh cũng không lui lại, cũng không có ngã xuống, y lì nguyên cắn chặt hai tay, trọi cứng lấy mạ trả một kích này. Rốt cục, cải đu lực lượng, vờ ơ y ma cương ép tiêu hao sạch mạ chạm chú hổ lực lượng, hai tay dùng sức, trong nháy mắt đập ra mạ chạm bốn cái tay, sau đó một quyền trực tiếp đánh vào mạ chạm hung miệng phía trên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem mạ chạm nện bay ra ngoài, tại giữa không trung, nó 13 cu nở dê phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nó lại cũng không thèm để ý chỉ cần có đầu tiên tại, nó không có bị một quyền đấm chết, hay kia là bất tử. Trước khi rơi xuống đất, mạ chạm đã từ thắt lưng của mình nơi đó lấy ra một viên đậu tiên nhét vào trong miệng của mình, từ không trung rơi xuống cũng chính là một giây tả hữu thời gian, nhưng ở cái này một giây bên trong, thân thể của nó liền đã chữa trị hoàn tất. Trên không trung nhất chuyển, mạ chạm vững vàng rơi vào trên mặt đất, nhìn lên trước mặt cái đủ, mạ chạm cu nở dê tại đáy mắt lộ ra một tia ngưng trọng cảm giác. Nhìn chú hổ không cách nào tùy tiện đánh bại trước mặt cái đủ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng chiêu tiếp theo. Nghĩ đến nơi này, mạ chạm cũng không khỏi có một ít do dự, bởi vì bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ thứ bắt môn, hắn còn không có hoàn toàn rèn luyện, nhưng bây giờ đã không phải là cân nhờ ảo cờ những chuyện này thời điểm. Đã hại đem chiến trường giao cho mình, vậy mình liền muốn đúng lên mình chèn nở mới được. Nghĩ đến nơi này, mạ chạm bỗng nhiên đứng lên, lần nữa hướng trong miệng của mình lấp một viên đậu tiên. Nó muốn bảo đảm mở bắt môn về sau mình sẽ không chết. Giống A liền tại mạ chạm ngẩng đầu thơ ý điếm, bên kia cái đủ đã lao đến, gào thét lớn cơ song quyền, hướng về mạ chạm đập tới. Mà trong nháy mắt, mạ chạm khí thế trên người cu nở dê bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản trên thân toát ra năng lượng màu xanh lam vậy mà tại lúc này biến thành năng lượng màu đỏ, lực chiến đấu của nó lần nữa tăng lên. Cảm nhận được mạ chạm động tác, bên này đang cùng hái giao chiến ỉm xà mạ không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, muốn sử dụng đặc thù lực lượng đem cái đủ đổi tới. Bởi vì cái này một cố lực lượng hắn rất xác định, cho dù là hắn, QNZ là không cách nào so sánh. Nếu như nói hại lực lượng là 100, mà hắn là 75, kia mở thất môn mạ chạm đại khái là 72 tả hữu lực lượng, thế nhưng là đương mạ chạm mở bắt môn về sau, lực lượng của nó lại thăng lên đến có thể cùng hiện tại hải đánh đồng tồn tại, cũng chính là 80 trở lên. Lực lượng như vậy, đừng nói là miểu sát cải đủ, miểu sát hắn có lẽ cũng đủ. Nhưng hắn là sẽ không chết, thế nhưng là cải đủ lại là sẽ chết. Ngươi muốn đi đâu bất quá ngay tại ỉm xà mạ chuẩn bị phát động lực lượng thơ ý điếm, hải thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải đao trong nháy mắt mở ra trong tay hắn đoàn đao, sau đó tay trái ngón trỏ trong nháy mắt một lục, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thủng ỉm xà mạ dùng để phòng ngự tay trái. Đồng thời hải súng ngón tay kình lực QNZ vào lúc này phát xạ mà ra lập tức liền điểm vào ỉm xà mạ trên người chết điểm phía trên, trong nháy mắt ỉm xà mạ lại một lần nữa bị tử vong. Lực lượng đánh nát bấy, mặc dù hải biết hắn còn có thể một lần nữa sống tới, nhưng hắn tại sống tới trước đó, muốn sử dụng năng lực, kia là người si nói ngộng. Người cái nào cũng đừng hòng đi nhìn xem biến thành phấn mặt về sau, đang không ngừng trọng tổ ỉm xà mạ, hải cười nói. Mà kia ỉm xà mạ đã trọng tổ dường như gìn nghệ gẳng con mắt, QNZ tại hung tợn trừng mắt hại nhưng cái này cũng không hề có thế thay đổi gì, bởi vì lúc này mạ chạm đã hướng về cái đủ vào tới. Tịch tượng nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cái đủ, mạ chạm hữu quyền vào lúc này QNZ nắm lại, đồng nhiên một quyền hướng về cái đủ đánh qua. Trong nháy mắt một đạo muốn so vừa rồi bốn hợp một chú hổ còn vô cùng cường hãn quyền kình, vào lúc này QNZ bỗng nhiên bạo phát ra. Bịch một cái tử, trực tiếp quyền kình trực tiếp đập vào cái đủ trên thân, mà cái đủ vào lúc này cũng không thể không kết thúc bước tiến của mình, cưỡng ép dừng lại phòng ngự. Không thể không thừa nhận, Bách thú cái đủ nhục thân lực phòng ngự đúng là cường hãn, một chiêu này tịch tượng nếu như nện trên mặt đất, đoán chừng sẽ trực tiếp ném ra một cái bầu trời, nhưng cái đủ vẫn là nương tựa theo thân thể của mình quả thực là đứng vững một kích này tổn thương. Nhưng tịch tượng cũng không giống như là chú hổ đồng dạng chỉ có một kích, tịch tượng là có 5 kích, cũng có thể xưng là 5 nhanh, hiện tại đây chỉ là thứ nhất nhanh mà thôi. Nhưng coi như chỉ là thứ nhất nhanh, đối mạ chạm tổn thương cũng là to lớn, nó đánh ra một kích này cánh tay, vào lúc này bên trong xương cốt bên trên, đã hiện đầy vết rách. Nhưng là nó lại cũng không hề để ý, bởi vì nó không chỉ có một cái cánh tay mà thôi, mạ chạm trong nháy mắt đổi được một phương hướng khác, một cái tay khác, hai nhanh đánh tới. Lần này cái đủ không có cách nào lại ba ho vê tô tờ, toàn bộ thân thể bị quyền kình trực tiếp ép ngã xuống trên mặt đất, động đậy cũng không có cách nào, mặc dù hắn còn tại cắn răng chống lại, mà mạ chạm lại đổi một cái phương hướng, cái tay thứ ba, ba nhanh phốc theo cái đu bị ba nhanh trung đích, trong miệng hắn máu tươi cũng giống là không cần tiền hướng ra phía ngoài phun ra cùng đi, liền xem như thân thể của hắn khiêng 640 ở ba nhanh uy lực, nhưng là nội tạng của hắn lại hoàn toàn gánh. Không được kỳ thật hiện tại cái đủ liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Gia hỏa này sức khôi phục, đoán chừng QNZ là phi nhân cho nên, đã mạ chạm đã bắt đầu, vậy nó liền sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc thứ tư nhanh. Đầu thứ tư cánh tay, cứ như vậy dùng ra, một đạo cự đại quyền kình trực tiếp đem cái đủ thật sâu nện vào đại địa bên trong, mà lúc này cái đủ đã hai mắt trắng bệnh đến hôn mê. Nhưng mạ chạm một chiêu cuối cùng còn chưa hề dùng tới đến đâu. Nhìn xem phía dưới hố sâu ở trong cái đủ, giữa không trung mạ chạm, đống nhiên chập hai chân lại, lúc này nó bốn cái cánh tay đã không động được, nó có thể động liền là chân. Hướng về phía dưới cái đủ, mạ chạm đống nhiên hướng phía dưới bay đi, hai chân lực lượng vào lúc này ngưng kết đến một điểm phía trên, một kích này nó liền muốn cái đủ mệnh nhìn thấy mạ chạm kia cường hãn phương thức chiến đấu. Vào lúc này còn lại ba cái giả năm sao trong mắt, chỉ còn lại có vô tận khổ sở cùng buồn khổ. Sớm biết hải thủ hạ mạnh như vậy, bọn hắn làm sao có thể qua đến tìm hắn gây phiền phức cái này đáng chết sạt mà một bên khác chặt lọt kẻ lin lin cùng dâu đen mà san dê tịp. QNZ tại lặng lẽ hướng lấy chiến trường chung quanh di động, bọn hắn biết, bọn hắn đã thua. Cao su con mắt vương xà.